còn như này có thương nên em phải đi tìm, mai có nhớ người lại sang chơi. Sang chơi.

trong hỏi linh thinh ơi, ở chùa là em đi vào chùa. Yêu

đứng ngồi với ai. Người ơi người ấu đừng về. Dòng như một em trao yếm đào anh

Một nong kén ấy là chín nơi